ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 618, chương 14, quật khởi một bước. Lạc Viêm Thành, Dương gia Dương Chiến Dương lão đầu gần nhất tâm tình rất không tệ. Nhà mình khuê nữ có tiền đồ a. Gia nhập 10 đại thánh địa một trong Thuần Dương cung không nói. Hơn nữa tu vi còn tiến triển cực nhanh. Mấy ngày trước đưa cho chính mình gửi đến thư nhà bên trong đều nói rồi. Nàng đã là võ đạo tông sư. Đậu xanh rau má. Ta lão Dương gia lại còn ra một võ đạo tông sư. Vừa nghĩ tới đó, Dương lão đầu mỗi ngày đi ngủ đều cười miệng tâu toét. Nhất là ở tin tức truyền ra về sau, hắn mỗi ngày thích làm nhất sự tình chính là dẫn theo tẩu thuốc đến Lạc Viêm Thành bên trong mặt khác tam đại thế gia cửa ra vào chuyển hai vòng. Không chỉ có như thế, còn muốn vừa đi vừa hô hai câu. Ai lại nói lão phu nữ tử kia a? Dương Trùng các ngươi biết chưa? Liền trước đây ít năm bị các ngươi nói là cái phế vật. Gần nhất không biết làm sao, tu vi tiến bộ đều trở nên chậm, này cũng hơn một năm, làm sao mới vừa vặn đột phá võ đạo tông sư đây? Ai, thật sự là để lão phu thất vọng a. Ui ui, đây không phải Lâm lão đầu sao? Nhanh nhanh nhanh, nhìn ta một chút nhà khuê nữ cho ta gửi đến thư nhà. Nhìn xem khoản này pháp, ngươi nói giống như là võ đạo tông sư viết sao? Huy, ngươi đừng đi a, tới nhà của ta, lão phu mời ngươi uống trà. Nhà ta khuôn nữ từ Thuần Dương cung gửi trở về bảo bối linh trà. Minh, đây không phải là hiền chất sao? Đến, đây là lão phu thân làm trưởng bối tặng cho ngươi. Nhà ta nữ thân bút ký tên, đây chính là võ đạo tông sư ký tên. Trở về treo trên tường có thể tịch tà trấn tai họa. Cái gì? Ngươi không tin? Dừng lại, không cho phép đi cho ta. Lão phu nói cho ngươi liền cho ngươi. Ngoặc kép, bởi vì dạng như vậy ác liệt hành vi, Dương lão đầu hiện tại cơ bản trở thành toàn bộ Lạc Viêm Thành một phương bá chủ. Tu vi so với hắn thấp, hắn liền cùng người ta so quyền đầu. Tu vi cao hơn hắn, hắn liền cùng người ta liều nữ nhi. Gặp người liền đến một câu. Nữ nhi của ta thế nào thế nào? Quả thực là để cho người ta phiền chán. Nhưng lại hết lần này tới lần khác không có cách. Bất quá ngoài ra, Dương lão đầu ở Lạc Viêm Thành dân chúng trong mắt lại là hình tượng cực dai. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Dương lão đầu chỉ có thể đi tìm Lạc Viêm Thành những đại gia tộc kia phiền phức, cho bọn hắn sắc mặt nhìn. Mà đối với người bình thường cùng tán tu, hắn vẫn là rất khẳng khái, thỉnh thoảng liền đến một cái bên đường vung tệ loại hình tiểu hoạt động. Nói tóm lại, Dương lão đầu sinh hoạt trôi qua thư thái a. Đương nhiên để cho hắn thoải mái, vẫn là Dương Trùng tu vi tiến bộ, võ đạo tông sư a. Lại tại mặt khác ba đại gia tộc cửa ra vào dạo qua một vòng trở về. Hoàn thành hôm nay nhiệm vụ hàng ngày về sau, Dương lão đầu liền trở về Dương gia, cùng nhà mình những người trẻ tuổi kia lên tiếng chào, sau đó liền tiến vào nội viện, giống như thường ngày như thế, xuyên qua một chỗ tiểu hoa viên, đi tới một gian nhà trệt. Bên trong căn phòng bố trí rất đơn giản, một cái giường, một tủ sách, một cái bình hoa, phía trên còn cắm mấy bó bạch sắc tiểu hoa, rất mộc mạc. Từ khi Dương Trùng sau khi rời đi, Dương lão đầu liền từ Dương gia thoái vị, xem như lão gia chủ chuyển tới gian phòng này, cho dù hắn tu vi cũng ở Dương Trùng trợ giúp phía dưới, trở thành tiên thiên cảnh luyện khí hóa thần võ giả, hắn vẫn như cũ ưa thích mỗi ngày tự tay quét dọn gian phòng. Sau đó ở trong phòng bên ngoài trồng trồng trọt, liền giống như kiểu trước đây, Vân Nhi, Trùng Nhi có đã có tiền đồ a, võ đạo tông sư. Đây chính là võ đạo tông sư a, lúc trước mang đi ngươi người, cũng bất quá là võ đạo tông sư. Hiện tại nữ nhi của chúng ta cũng đạt đến cảnh giới này. Hơn nữa nghe nói đồng giai vô địch, nếu là năm đó ta có tu vi này, tên kia chỉ sợ không có cách nào mang ngươi đi rồi a hát. Dương lão đầu thở dài, hắn võ đạo thiên phú không cao, qua nhiều năm như vậy, mặc dù vẫn như cũ duy trì trung niên nhân bộ dáng, nhưng đã sinh ra tóc trắng, tin tưởng tiếp qua mấy năm hắn liền chân chính lão. Bất quá không quan hệ, chờ một chút, nhanh, cũng nhanh. Dương lão đầu từ trên giá sách gỡ xuống một quyển nhật ký, nhẹ khẽ vuốt vuốt nhật ký trang bìa, tự lầm bầm đồng thời lại mang theo vài phần đè nén hưng phấn. Trùng nhi đã võ đạo tông sư, chỉ cần nàng càng tiến một bước, đến hỏa luyện kim đan, ta liền đem sự tình nói cho nàng, đến lúc đó thì có hy vọng đoàn tụ. Mà cùng lúc đó, bên trong Lạc Viêm Thành lại là nghênh đón một vị quỷ dị khách nhân. Người tới hoàn toàn không có che giấu sức bản thân, bề ngoài nhìn qua là một vị hơn 20 tuổi thanh niên, nhưng trên mặt lại là phủ đầy màu đỏ thẫm hoa văn. Tà dị hết sức, nhưng như thế nổi bật bộ dáng, lại đi vào Lạc Viêm Thành thời điểm lại không có gây nên bất luận người nào chú ý. Thậm chí không có người phát hiện hắn, hắn liền như vậy nghênh ngang đi vào bên trong Lạc Viêm Thành. Nếu như ghi chép không sai, nơi đây vốn nên là thượng cổ tiên Tần Thủy Đế dùng tạo hóa viêm luyện chế bất tử dược địa phương, chỉ là vật đổi sao rời. Bây giờ bí cảnh cũng sớm đã ẩn giấu đi, một đám phàm nhân còn ở nơi này đóng tòa thành, thực sự là có được bảo sơn mà không biết. Đây chính là trong truyền thuyết tạo hóa chi hỏa a, luyện chế bất tử dược, hạng gì nghịch thiên mà đi cử động, dù là thất bại, nó thành quả cũng là không thể xóa bỏ, mà dạng này một chỗ bảo địa, thế mà Minh Châu bị long đong, bị một cái chật hẹp nhỏ bé trong nước nhỏ phàm nhân thành nhỏ cho chiếm cứ. Hết lần này tới lần khác bọn họ còn hoàn toàn không có lợi dụng. Nếu không phải mình ở tư liệu lịch sử bên trong ngoài ý muốn phát hiện manh mối, hơn nữa nhiều mặt thẩm tra, không ngừng chứng thực, cuối cùng tìm được chỗ này bảo địa vị trí, có trời mới biết cái kia trong truyền thuyết tạo hóa viêm còn muốn yên lặng bao lâu. Loại này kỳ diệu gặp gỡ để thanh niên có một loại vận mệnh cho phép cảm giác. Tạo hóa viêm nên vì ta tất cả. Phàm nhân căn bản không xứng có được bậc này thiên địa kỳ hòa. Chỉ cần có nó, ta nói không chừng cũng có hy vọng bắn vọt hỏa luyện kim đan. Ha ha ha, nghĩ đến đây, thanh niên không khỏi cười như điên lên tiếng. Mà đã như thế, mọi người xung quanh ở một loại nào đó kỳ diệu bí lực tác dụng dưới vẫn như cũ không thể phát giác. Hắn tồn tại, cái này cũng là đương nhiên. Dù sao hắn, thế nhưng là võ đạo tông sư cường giả nha. Đặt ở trước kia, võ đạo tông sư cường giả ở toàn bộ Trung Nguyên đều có thể xông pha. Đương nhiên, thanh niên cũng tự biết mình, hắn hiện tại thật đúng là không thể ở Trung Nguyên tùy ý đi lại. Nếu không, nếu là chiêu gây phiền toái gì, đó cũng không phải là đùa giỡn. Bản thân tu vi vẫn là quá yếu, nhưng là xin nhớ, đặt ở Đại Càn cùng rất nhiều thánh địa thế gia bên trong, bản thân chút tu vi ấy tự nhiên còn không tính là gì. Nhưng nơi này chính là Lạc Viêm Thành, Trung Nguyên một chỗ vắng vẻ khu vực, một tòa phàm nhân thành nhỏ. Cũng không phải Thuần Dương Cung Thái Hoa Sơn. Sợ cái gì? Đừng nói là Lạc Viêm Thành, chính là toàn bộ Viêm Hán Quốc, bản thân một bàn tay nói chụp chết cũng liền đập chết. Một đám yếu đuối phàm nhân còn có thể lật trời hay sao? Đương nhiên, thanh niên vẫn rất cẩn thận. Hắn đặc biệt thu liễm khí tức, lặng lẽ chạy vào Lạc Viêm Thành, chính là vì dò xét toàn bộ Lạc Viêm Thành tình huống. Dù sao ai cũng không thể cam đoan không có người thứ hai đi ra cùng mình cạnh tranh. Nhưng là, quả nhiên là trời cũng giúp ta. Toàn bộ Lạc Viêm Thành không có một cái nào có thể uy hiếp được bản thân tồn tại. Căn bản không có trong truyền thuyết gì ẩn thế cường giả. Chỉ cần hắn nguyện ý, một bàn tay vỗ xuống, tại chỗ liền có thể đem toàn bộ Lạc Viêm thành đều hủy diệt mất. Bất quá nói như vậy động tĩnh cũng quá lớn, dễ dàng dẫn phát đại càn chú ý, cho nên bản thân sẽ không làm như vậy. Nhưng bất kể như thế nào, giờ này ngày này, ta, vĩ đại cửu anh yêu vương, liền muốn bước ra quật khởi một bước rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.